Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, hệ thống thăng cấp. Chương 57, hệ thống thăng cấp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu không hiểu ra sao từ thế giới giả lập đi tới nơi này. Chống đỡ lấy đoạn thu sống tiếp không phải các loại lợi hại skill. Cũng không phải có thể khống chế phép thuật huyền bí. Mà là có một mạnh mẽ hối đoái hệ thống. Bởi vì hối đoái hệ thống tồn tại, để sơ cấp đoạn thu liền có thể hối đoái mạnh mẽ phòng ngự trang bị. Đồng thời đến hiện tại mỗi ngày đều có sung túc năng lượng thuốc đến tu luyện. Vì lẽ đó hối đoái hệ thống mới là đoạn thu mạnh mẽ tư bản. Mà hối đoái hệ thống quản lý tiểu cầm trước không biết nguyên nhân gì ngủ say. Có điều ngay ở vừa nàng thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tiểu cầm ngay lập tức thông báo đang cùng Mihiko săn giết tang thi đoạn thu. Đoạn thu lúc này liền tuyệt đối trở lại, cùng Mihiko một bên dọc theo đường cũ trở về, một bên nghe tiểu cầm giải thích, cho nên ta sẽ ngủ say chính là đang chuẩn bị thăng cấp. Người biết đến, hối đoái hệ thống là có đẳng cấp tồn tại, hiện nay là cấp 1. Mà ngươi đến hiện tại hối đoái năng lượng đã đủ thăng cấp cấp 2 điều kiện. Vì lẽ đó ta mới sẽ thức tỉnh, ngươi muốn thăng cấp đoạn thu một thương giải quyết một từ chỗ ngoặt. Đụng tới tang thi sau đó ở trong đầu hỏi. Nói chuẩn xác đúng thế, tiểu cầm giải thích. Ta cùng hối đoái hệ thống là lẫn nhau liên quan. Trước cùng ngươi đã nói cùng hối đoái hệ thống đến cấp 4 thời điểm ta sẽ có thức thể. Hơn nữa có thể ra đến giúp đỡ ngươi, mà lần này thăng cấp hối đoái hệ thống sẽ thăng cấp đến cấp 2. Sẽ thêm ra đến rất nhiều tân công năng, ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn giúp ngươi, thật sự sao? Đoạn thu sướng đến phát rồi, hắn vẫn cảm giác hối đoái tự hệ thống tra tìm đồ vật thật là phiền phức. Nếu như có tiểu cầm hỗ trợ nhất định rất nhanh. Thăng cấp sau sẽ có cái gì công năng, nghe được đoạn thu hỏi do tiểu cầm cũng không biết. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng nhất định sẽ thêm ra đến rất nhiều chức năng. Người mau nhanh tìm cái chỗ an toàn thăng cấp, hối đoái hệ thống thăng cấp làm sao muốn tìm cái. Chỗ an toàn cái này thăng cấp rất nguy hiểm sao, đoạn thu nghi ngờ hỏi. Cũng không phải quá nguy hiểm. Chính là sẽ ngắn ngủi rơi vào trạng thái ngủ say. Hối đoái hệ thống cùng chủ nhân ngài là trói chặt. Mỗi lần hối đoái hệ thống thăng cấp tùy theo mang đến khen thưởng có vài loại. Bình thường đều là cường hóa thân thể tố chất, tăng lên cảnh giới thực lực, vũ khí trang bị, skill tăng lên loại hình. Ta cũng không biết sẽ khen thưởng cái gì, đoạn thu nghe xong đại khái hiểu. Vào lúc này cũng trở về đến lâm thời nơi đóng quân. Cùng Mihiko nói rồi một hồi làm cho nàng canh gác, sau đó mau mau đi tới cái cuối cùng gian phòng chuẩn bị thăng cấp hối đoái hệ thống. Nơi này tương đối an toàn, tiểu cầm chuẩn bị thăng cấp đi. Đoạn thu ngồi ở trên giường nói rằng, được rồi chủ nhân, thăng cấp quá trình đại khái cần 10 phút, vì càng tốt hơn hoạch được thưởng vì lẽ đó ngươi sẽ tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái, không? Thành vấn đề. Đoạn thu nghe xong lập tức nằm ở trên giường, sau đó nói, thăng cấp đi, tiểu cầm chưa hề trả lời. Một giây sau đoạn thu liền cảm giác buồn ngủ quá, sau đó liền nghẹo đầu tiến vào ngủ cấp độ sâu. Nếu như vào lúc này đoạn thu tỉnh táo sẽ nghe được hệ thống tăng lên như thế âm thanh. Đo lường đến túc chủ đạt đến thăng cấp điều kiện, hối đoái hệ thống tự động tiến hóa bắt đầu. Đo lường đến đặc thù vũ trụ quy tắc. Hối đoái hệ thống thay đổi khen thưởng chung, nhiệm vụ hệ thống mở ra, thu về hệ thống mở ra, hệ thống phụ trợ mở ra, đo lường đến túc chủ cực sự nhỏ yếu, sơ cấp cường hóa bắt đầu. Trong ngủ mê đoạn thu chút nào không biết, lần này thăng cấp cấp 2 hệ thống sau sẽ mang đến cho hắn biến hóa như thế nào. Ngay ở đoạn thu ngủ say thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một do rất nhiều vân tạo thành con mắt thật to. Hắn tựa hồ đang tra tìm này cái gì, làm con mắt sau khi xuất hiện một luồng đặc thù năng lượng rất nhanh sẽ bao vây lấy đoạn thu. Con mắt nhìn quét vài quyển cũng không có phát hiện cái gì. cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Thật thoải mái a. Sau mười mấy phút Đoạn Thu chậm rãi tỉnh lại, nằm ở trên giường cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh. Thật giống toàn thân đều bị ánh mặt trời ấm áp bao vây như thế. Ngay ở Đoạn Thu muốn phải tiếp tục hưởng thụ thời điểm một êm tai âm thanh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Chủ nhân ai? Mơ hồ chung Đoạn Thu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, quơ quơ đầu nói rằng, tình huống thế nào tuy rằng Tiểu Cầm không có thực thể. Thế nhưng nàng cũng có thể biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Đoạn Thu mơ mơ màng màng dáng vẻ ha ha cười nói. Chủ nhân ngươi quên sao hối đoái hệ thống thăng cấp. Hiện tại đã là cấp 2 hối đoái hệ thống, ta nghĩ tới. Đúng rồi, thăng cấp, Tiểu Cầm khối nói cho ta đều có cái gì tân công năng, được rồi. Tiểu Cầm nghe xong điềm điềm cười một tiếng nói. Lần này thăng cấp hối đoái hệ thống có thể nói hoàn toàn biến dạng. Thêm ra 3 cái phụ gia hệ thống. Cái thứ nhất là nhiệm vụ hệ thống. Thứ hai là thu về hệ thống. Người thứ ba là hệ thống phụ trợ. Này 3 cái hệ thống, Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Nhiệm vụ hệ thống ta đại khái hiểu. Thu về hệ thống cùng hệ thống phụ trợ là cái gì quỷ, bọn họ không phải quỷ, Tiểu Cầm giải thích. Nhiệm vụ hệ thống chính là căn cứ chủ nhân ngài tình huống trước mắt đến tuyên bố nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có khen thưởng, nhiệm vụ chia làm 2 loại, 4 đẳng cấp, loại thứ nhất là có thời gian hạn chế nhiệm vụ, nếu như ở trong thời gian quy định hoàn thành sẽ có đặc thù khen thưởng. Loại thứ hai là không có thời gian hạn chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ chia làm 4 đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc thù cấp, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ dành cho tương ứng trừng phạt, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Hừm, như vậy thu về hệ thống cùng hệ thống phụ trợ A thu về hệ thống là thay thế nguyên bản hối đoái. Hệ thống, lần này có thể thu thập càng thêm nhiều đồ vật đến hối đoái năng lượng. Tỷ như trước chỉ có thể dùng tang thi tinh hạch đến hối đoái. Lần này có thể sử dụng bất luận là đồ vật gì đến hối đoái. Sẽ căn cứ item giá trị đổi thành hối đoái cần thiết năng lượng, quá tốt rồi. Quái vật tuôn ra vũ khí có phải là cũng có thể thu về, đúng. Chỉ nếu như thứ hữu dụng đều có thể thu trở về. Tiểu Cầm dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, cái kia cuối cùng hệ thống phụ trợ A, nghe Đoạn Thu hỏi hệ thống phụ trợ. Tiểu Cầm đợi vài giây mới chậm rãi nói rằng, hệ thống phụ trợ kỳ thực chính là cùng thế giới này quy tắc dung hợp. Người có thể càng đơn giản hiểu rõ quái vật đẳng cấp, thực lực, bảo vật tin tức loại hình, mới tăng thêm 3 cái hệ thống quả nhiên để hối đoái hệ thống hoàn toàn biến dạng. Ngay ở Đoạn Thu còn muốn hỏi chút gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được không đúng, thực lực của chính mình có vấn đề. Chủ nhân ngươi rốt cục phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi phản ứng chỉ độn đây. Nghe được Tiểu Cầm nhổ nước bọt, Đoạn Thu cũng không thèm để ý. Lập tức mang tới sức chiến đấu máy quét. Sức chiến đấu máy quét mặc dù là máy móc trang bị, thế nhưng quét hình công năng nhưng phi thường thần kỳ. Rất nhanh Đoạn Thu sức chiến đấu liền xuất hiện, 1.300 điểm. Nhìn thấy biểu hiện sức chiến đấu Đoạn Thu sợ hết hồn. Trước còn hơn 800, làm sao ngủ không tới 10 phút liền lên thăng hơn 300 điểm. Hơn 800 điểm sức chiến đấu vẫn là ăn mặc nano trang phục kết quả. Hiện tại có thể cái gì trang bị cũng không mặc a. Hết chương.